Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, hộ vệ đội đoàn diệt. Thiên Tuyền lão nhân tuy là đem Khương Thành áp chế, trong lòng lại là giống như gương sáng giống nhau, biết chính mình chỉ do là dùng linh lực áp bách đối phương. Nếu là đối phương linh lực cùng chính mình xấp xỉ, cấp bậc cùng chính mình tương đồng, lấy Khương Thành công lực tinh thuần, Thiên Tuyền lão nhân có không thắng lợi còn không thể được biết. Nhưng, này hết thảy đều là giả thiết thôi. Lúc này Khương Thành, đã là bị cự kiếm áp chế, chậm rãi dung nhập phía dưới vạn cốt lâu đài bên trong, Khương Thành bại lạc. Ngày đó Tuyền lão nhân trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình biến hóa, dường như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mà những cái đó vệ sĩ lại là bất đồng, sớm đã bị dọa phá gan, không dám ngôn ngữ một tiếng. Rốt cuộc, trong đó một người tráng lá gan nói, ngươi sao dám đem vệ đội trưởng thu phục? Vệ đội trưởng chính là thành chủ phủ người, cũng chính là người của triều đình. Nếu là triều đình hỏi trách, ngươi có thể đảm đương khởi sao? Người nọ mới bắt đầu là lúc còn có chút khiếp đảm, nhưng vừa nói đến thành chủ, vừa nói đến triều đình, ngữ khí lập tức cao 3 phần, tựa hồ có người chống lưng, chính mình liền có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn giống nhau, hắc hắc. Sở quốc hoàng đế Sở Thiệu Nam, cũng bất quá như thế. Thiên Tuyền lão nhân tựa hồ là nghe được thiên hạ nhất buồn cười sự tình giống nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đem thế tục chi khí mang nhập tu chân giới, phỏng chừng cũng liền Sở Thiệu Nam có thể làm ra tới. Nói xong, Thiên Tuyền lão nhân nhìn tên kia vệ sĩ, trong ánh mắt tràn ngập dị thường thần sắc, nói, lão phu nếu không có năm đó bị người ám toán, lúc này đừng nói là các ngươi nho nhỏ Kinh Việt Châu, chính là cái này Sở Quốc, lão phu cũng không bỏ ở trong mắt. Thiên Tuyền lão nhân đều có khách khoe ra chỗ, hắn năm đó nghịch thiên mà đi, bốn phía tàn sát thành trì, mới có thể bị tu sĩ phát động liên quân chèn ép. Chèn ép hậu quả, tu vi đại hàng, đã là không còn nữa năm đó thần thái. Kia tu vi vốn là đến tự thiên địa chi gian, một khi mất đi, lại tu luyện hồi cũng là thiên nan vạn nan. Hắn tự vệ ra tu luyện nhiều năm, cũng chưa đạt tới năm đó 1/10. Lúc này thấy đến giang nam như cùng bạch không bỏ, Thiên Tuyền lão nhân trước mắt sáng ngời, như thế nào có thể bất động một ít tâm tư. Kia vệ sĩ nào biết đâu rằng Thiên Tuyền lão nhân tao ngộ, bị đối phương một câu liền áp chế đi xuống. Vệ sĩ đang muốn tìm từ, lại thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, liền bị chảo lấy trụ, ném vào lâu đài bên trong. Này vệ sĩ cùng phía trước vài tên bất đồng, là bị bạch quang liều mạng đập. Chỉ nghe a một tiếng, vệ sĩ thân mình hóa thành một đạo khói trắng, biến mất ở thiên địa chi gian. Còn lại vệ sĩ thấy thế, nơi nào còn dám đi cùng Thiên Tuyền lão nhân lý luận, chỉ hận cha mẹ không nhiều lắm sinh ra mấy chân tới, chỉ lo tứ tán chạy trốn đi. Thiên Tuyền lão nhân đem ngày đó Tuyền Bảo kiếm vừa thu lại, mí mắt đều không nâng một chút, dưới thân vạn cốt lâu đài đã là vươn xúc tua, đem những cái đó tứ tán vệ sĩ chảo lấy, chẳng phân biệt trước sau, toàn bộ ném vào lâu đài bên trong. Trong lúc nhất thời, hỗn độn hiện trường chỉ còn giang nam nhứ, bạch không bỏ cùng Thiên Tuyền lão nhân 3 người. Trên mặt đất hỗn độn bất kham, mơ hồ có thể thấy được vừa mới tranh đấu dấu vết. Thiên Tuyền lão nhân chậm gì gì, đứng thẳng tới rồi vạn cốt lâu đài phía trên, nhàn nhạt nói, thói đời ngày sau, như thế tu vi còn dám khắp nơi kiêu ngạo, quả thật là thiên địa bất dung. Nói xong, Thiên Tuyền lão nhân liền nhìn giang nam như đôi mắt, cũng không biết vừa mới câu nói kia là nói bị tiêu diệt vệ sĩ, vẫn là đang nói giang nam như 2 người. Giang nam như vẫn luôn ở suy tư này đường lui, thẳng đến những cái đó vệ sĩ bị tiêu diệt sạch sẽ, cũng chưa từng nghĩ ra tốt biện pháp. Nhưng là ngày đó Tuyền lão nhân vạn cốt lâu đài, nàng liền không có nắm chắc đối phó, nhưng nàng cũng không có tưởng ngồi chờ chết. Chỉ thấy nàng đem một viên đan dược hướng trong miệng một ném, vèo một tiếng rút ra một phen bảo kiếm, thân mình huyền phù tới rồi giữa không trung, cùng Thiên Tuyền lão nhân giằng co lên. Hết chương.